Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dính vào tóc. Sau đó phát hiện, mỗi ngày phải chăm sóc cho tóc so với những học viên nam khác tốn không ít thời gian. Vì vậy cô dứt khoát đi vào tiệm cắt tóc. Một mái tóc dày đặc mềm mại mà cô nuôi dưỡng suốt mười mấy năm. Dưới sự chăm sóc của cô, cho dù là có uốn tóc cũng không bị rối hay trẻ ngọn. Cho nên ngay cả thợ hớt tóc cũng sờ mái tóc của cô hơn vài lần. Cô gái, cô muốn cắt thật sao? Nguyễn Từ Nhàn gật đầu. Sau đó nghe được cây kéo rắc rắc. Mấy nhát kéo đi xuống, từng sợi tóc dài rơi xuống đất, sức nặng trên đầu càng ngày càng ít, đôi mắt của Tư Nhàn càng nhắm chặt lại. Cho đến khi cô mở mắt ra, nhìn thấy mái tóc ngang tay trong gương thiếu chút nữa ngất đi. Thôi thì bây giờ coi như mình mở mang kiến thức tạo dáng người mới vậy. Nguyễn Tư Nhàn nhìn mái tóc mình nuôi vừa mới dài đến vai, nhớ lại việc cần làm chuẩn bị ra cửa. Điện thoại di động đột nhiên vang lên hai tiếng tít tít. Cô tiện tay cầm lên xem, là tin nhắn web chat mà Bách Dương gửi tới. Sáng nay cô đến báo danh nhận chức đúng không? Hôm nay đường cao tốc tắc đường, cô nên ra ngoài sớm một chút, hoặc là đi đường vòng. Lúc ký kết hợp đồng ở học viện phi công, hai người đã lệ phép mà thêm web chat nhau. Nguyễn Tư Nhàn cho rằng người này chắc là Đức Hạnh cũng giống như ông chủ cậu ta. Đời này sẽ nằm ở trong danh sách bị liệt ra của cô. Không nghĩ tới người này cũng rất tốt, lại còn biết quan tâm. Nguyễn Tư Nhàn đang muốn trả lời, bên kia lại gửi tin nhắn. Cô ở đâu? Nếu không chờ một lát tôi tiện đường đến đón cô. Nguyễn Tư Nhàn suy nghĩ một chút hỏi. Một mình anh sao? Tôi ở trên xe phó tổng, ngay tại nhà trọ danh thần. Nguyễn Tư Nhàn gửi một tin nhắn. Vậy tôi không tiện đường. Không tiện đường thì không tiện đường, nhưng cái từ vậy kia cũng rất có linh tính. Bách Dương tự động đem ý của Nguyễn Tư Nhàn hiểu thành cô từ nhà trọ danh trần đến Thế Hàng là không tiện đường. Cô ấy không ở cùng tuyến đường với nhà trọ danh trần. Bách Dương quay đầu nói với Phó Minh Dư đang ngồi phía sau. Phó Minh Dư gật đầu một cái không nói gì. Xe chậm rãi dừng ở cửa ra của tiểu khu. Trong lúc chờ hai bên cổng mở ra, Phó Minh Dư ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa xe, ánh mắt đột nhiên ngừng một lát. Bạch Dương từ kính chiếu hậu nhìn thấy Phó Minh Dư đang nhìn chăm chú gì đó, cũng tò mò nhìn theo ánh mắt của anh. Người phụ nữ cao thẳng đang đứng ở bồn hoa bên đường, tay cầm dù, hình như đang đợi xe, không phải Nguyễn Tư Nhàn thì còn là ai? Bên trong xe đột nhiên yên lặng như chết vậy, không phải nói không tiện đường sao? Là không nhận ra bốn chữ nhà trọ danh thần sáng bóng kia sao? Bạch Dương ho khan một tiếng, mở iPad, mở ra một phần ghi chép cuộc họp, đưa cho Phó Minh Dư, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Phó Tổng, đây là ghi chép của cuộc họp ngày hôm qua. Phó Minh Dư nhận lấy iPad, lật hai trang, đột nhiên nói. Có phải lúc đến học viện phi công, cậu đã đắc tội với người ta hay không? Bách Dương lập tức nghĩ lại mỗi lần cử chỉ, lời nói lúc đó. Cậu ta cảm thấy mình từ trước đến giờ phong thác nhẹ nhàng, lại biết nói chuyện, cũng chưa bao giờ đỏ mặt với người ta. Dáng dấp cũng coi như là một tiểu soái. Tiểu soái làm sao biết lại đắc tội với người ta chứ? Cậu vẫn chưa trả lời, Phó Minh Dư lại nói tiếp. Sau này chú ý lời nói của mình một chút, đừng làm mất mặt tôi. Ông chủ nói vấn đề của cậu, vậy thì chính là vấn đề của cậu đi. Đã biết, sau này tôi sẽ chú ý. Nguyễn Tư Nhàn hoàn toàn không chú ý tới chiếc xe lái chậm rãi đi qua trước mắt. Cô thấy mưa đã tạnh, cấp lại ô bỏ lại trong túi sách. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, một chiếc xe taxi chậm rãi dừng bên lề. Nguyễn Tư Nhàn nhìn bảng số xe, xác nhận là chiếc xe mình đã hẹn trước. Đang muốn đi tới, một người phụ nữ đột nhiên hảy ra, kéo Tư Nhàn, cướp lấy chỗ ngồi kế bên tài xế. Động tác của cô ta lớn, Nguyễn Tư Nhàn giật mình lùi lại một bước. Bác tài, đi hàng không hàng thế. Cô bị chuyện này làm cho giật mình, sau khi phản ứng lại, lập tức níu lấy cửa xe sắp đóng. Xin lỗi, đây là xe tôi gọi. Người phụ nữ cúi đầu cài dây an toàn, hoàn toàn không nhìn Tư Nhàn. Có thể nhường tôi đi trước hay không? Tôi không có nhiều thời gian, sắp bị trễ họp rồi. Không được. Tư Nhàn một tay nắm cửa xe, một tay chống nóc xe. Làm phiền cô xuống. Nghe đồng kéo dây an toàn, ánh mắt vô cùng sốt ruột, giọng không nhịn được muốn đóng cửa xe. Nhưng lại phát hiện người phụ nữ trước mặt sức lực lại mạnh đến thế. Cô ta kéo căn bản không nhúc nhích. Nghe đồng gấp đến độ không có biện pháp, chắp hai tay khẩn cầu. Làm phiền cô chờ một chút có được hay không? Giúp đỡ một chút được hay không? Tôi thật sự có một cuộc họp rất quan trọng. Sáng sáng hôm nay có chiếc máy bay xảy ra tai nạn an toàn. Thế Hàng lập tức gửi tin nhắn tổ chức tọa đàm an toàn, bắt buộc toàn bộ nhân viên tiếp viên hàng không có mặt đầy đủ. Không được. Tư Nhàn đứng ngang trước cửa xe, giọng không vui. Tôi cũng có chuyện rất quan trọng. Thật ra Tư Nhàn không nóng tính. Nếu như cô gái này ban đầu nói chuyện đàng hoàng với cô chắc chắn sẽ nhường cho. nhưng mà đầu tiên lại cướp xe, vậy đánh chết cũng nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net